Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 638. Thu âm, Morning Co. Vậy cứ như thế, ngươi là người bận rộn. Chúng ta ngày khác thu âm tiết mục bàn lại đi. Ải Đại Khẩn nhìn ra Chu Hạ do dự, dứt khoát chung kết lần này quá mức vội vàng nói chuyện. Được, đến thời điểm trò chuyện tiếp. Nay ngày quả thực quá chạy. Chu Hạ đứng dậy với Ải Đại Khẩn cáo biệt, ra thu âm phòng, liền ở Tiểu Bạch dưới sự hướng dẫn. Tới nơi này lần thu âm tiết mục Lục Bá Thính, Chu Hạ cùng Nhị Địch lần này tham gia là Hạ Hoa Video Lưới, Tối Tân Ảnh Phiến Thôi Giới, chương trình phỏng vấn. Này đương tiết mục hoàn toàn là dựa vào Hạ Hoa điện ảnh góp nhặt đứng lên nhân khí. Mỗi lần Hạ Hoa điện ảnh tân điện ảnh chiếu phim, vô luận là đạo diễn cùng diễn viên chính cũng sẽ trước tiên làm khách cái tiết mục này. Đem điện ảnh trực tiếp tin tức đẩy giới cho bạn trên mạng cùng fan phim ảnh. Đặc biệt là một ít hỏa bạo điện ảnh, cùng với một ít Hollywood tiến cử phiến mang đến nhân khí. Này mới khiến cái tiết mục này làm đứng lên, dù sao cũng là con ruột. Chu Hạ tự nhiên không có không đến đạo lý, do Chu Hạ cùng Nhị Địch tới trước tiếp nhận phỏng vấn. Bắt đầu tuyên truyền, thập nhị cầm tinh, các loại thủ ánh lễ, sau đó đạo diễn Thành Lộng cùng mấy cái khác chủ sáng cũng sẽ lục tục tới tuyên truyền. Hết thảy đã sớm chuẩn bị xong. Chu Hạ đơn giản sau khi hóa trang, tiết mục bắt đầu thu âm. Để trước, thập nhị cầm tinh, trung cực dự đoán phiến. Sau đó đó là phỏng vấn cùng đặt câu hỏi khâu. Chu Hạ tự mình mang theo Nhị Địch tới, dĩ nhiên là suy nghĩ nhiều chiếu cố nàng. Vì vậy tiết mục phỏng vấn cũng sớm làm chuẩn bị. Tiểu Địch, nghe nói ngươi vì bộ phim này thật học tập Thái Cực Đạo, bây giờ đều là một cao thủ rồi, không biết là cái gì đẳng cấp. Người chủ trì Hướng Thiên Ca đơn giản hỏi mấy vấn đề sau, chủ động dẫn dắt đến nơi này cái rất nhiều fan tia chú ý về vấn đề. Đúng lấy được thử hí cơ sau đó, ta mời chuyên nghiệp lão sư huấn luyện. Cộng thêm ta vốn là có vũ đạo cơ sở, thân thể điều kiện không tệ, luyện tập coi như nhanh, lúc này mới cuối cùng được đến nhân vật này. Cũng vì vậy ta thích cái này vận động, bây giờ còn đang giữ vững mỗi ngày luyện tập, bây giờ đã đến lục đoạn. Ở một bên Chu Hạ nghe được cái này đẳng cấp, không khỏi giật mình, có một cái ý tưởng lớn mật. Chu Đạo, Tiểu Địch là một cái người mới. Lần này nàng có thể cùng ngươi, Thành Lộng đại ca những thứ này trong vòng đỉnh cấp đạo diễn, minh tinh hợp tác, ngươi cảm thấy nàng biểu hiện như thế nào? Đang động diễn trò phương diện còn có tiềm lực phát triển sao? Há, Tiểu Địch a, nàng biểu hiện rất tốt, ra ta cùng đại ca đám người dự liệu, tin tưởng nàng sau này ở phương diện này sẽ có rất lớn phát triển. Chu Hạ tiếp lời đề. Khách khí trả lời một câu, nhưng thấy bên cạnh Nhị Địch mong đợi nhìn hắn, cứ tiếp tục đạo, tiếp theo ta điện ảnh, có thích hợp nhân vật, cũng nhất định sẽ cân nhắc nàng. Nghe được Chu Hạ thuyết pháp này, Nhị Địch lộ rõ ra cao hứng thần thái, bên cạnh người chủ trì cũng là luôn miệng chúc mừng Nhị Địch. Sau đó vấn đề có quan hệ với điện ảnh, còn có song phương fan đặt câu hỏi. 2 giờ tiết rất nhanh thì mục thu âm kết thúc, cũng đến hơn 5 giờ, là lúc tan việc rồi. Chu Hạ với Nhị Địch rời đi Hạ Hoa Video Lưới, nghĩ đến nàng còn phải trở về ở quán rượu, không khỏi cảm thấy có chút thiếu nợ nàng. Nhị Địch, sau này đến Đế Đô công tác hội rất nhiều, nếu không cân nhắc ở bên này mua một nhà ở cái gì? Chu Hạ nhìn một chút hàng trước ngồi hai người trợ lý, hạ thấp giọng ở nói với Nhị Địch, không cần, ta vẫn ưa thích đợi ở Ma Đô. Bên này lời nói không khí không được, còn thường thường kẹt xe. Nhị Địch minh bạch Chu Hạ ý tứ, không chút do dự liền cự tuyệt. Cũng tốt, vậy thì ở Ma Đô mua một nhà ở đi, ngươi cũng mau tốt nghiệp, Bây giờ bộ kia nhà trọ có chút nhỏ, Chu Hạng dứt khoát thay nàng làm chủ. Nhị địch nghe này muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Tài xế đem Chu Hạng đưa đến công ty sau, lúc này mới đem nhị địch đưa về quán rượu. Chu Hạ chính là ở công ty bận rộn kịch bản sự tình. Sau đó ngày thứ hai đó là thập nhị cầm tinh, thủ ánh lễ. Thành Lộng mấy người cũng ở ngày đó buổi sáng đến đế đô. Buổi chiều đến tối bận rộn điện ảnh ra mắt, còn có an bài liên quan sự tình. Hơn nữa lại vừa là trung thu tiết, Chu Hạ cơ hồ là không có thời gian rảnh rỗi. Vốn là đáp ứng với Liễu Vũ Phi đồng thời đụng chạm, không nghĩ tới buổi tối với biểu tỷ Triệu Tuyết âm ăn chung sau, trực tiếp say ngã, cũng không có đi qua. Đưa đến kết quả chính là Liễu Vũ Phi không tiếp điện thoại hắn, trực tiếp lạnh chiến đấu. Chu Hạ không thể làm gì, lại phải tham gia điện ảnh tuyên truyền, lu bù lên, tự nhiên cũng không đoái hoài tới. Chờ đến hắn đi mấy tiền lớn thương khố tuyên truyền trở lại, đã là 3 ngày sau, tiếp theo còn nữa 4 ngày chính là lễ quốc khánh. Hindi Medium đến thời điểm trong buổi họp ánh. Trong lúc này, hắn ngược lại có chút thời gian. Dương Thiên Chân liền an bài cho hắn ải đại khẩn lão sư, Morning Co, thu âm. Trong khoảng cách lần gặp gỡ vừa qua khỏi đi một tuần lễ nhiều hơn một chút, Chu Hạ lần nữa đi tới Hạ Hoa video lưới. Ải đại khẩn lão sư đã sớm chuẩn bị hắn trước đây nói Who Sleep Me Bro kịch bản. Trực tiếp hãy cùng Chu Hạ hỏi hắn ý kiến. Liên tiết mục thu âm cũng để trước xuống. Ngược lại Chu Hạ bên này an bài toàn bộ buổi chiều đến tối thu âm tiết mục, thời gian thập phần sung túc. Ngược lại cũng không quan tâm như vậy nhất thời bán hội. Chu Hạ nhận lấy kịch bản nhanh chóng xem đứng lên, phát hiện với hắn xem qua kia bộ phim cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cũng có chút nhức đầu đứng lên. Nhanh như vậy, xem xong, mới qua nửa giờ, Chu Hạ thì để xuống kịch bản ngẩng đầu nhìn hắn. Ải đại khẩn mong đợi hỏi. Hắn với Chu Hạ là người quen cũ. Đối Chu Hạ nhanh như vậy nhìn xong kịch bản cũng không kinh ngạc. Ừ, xem xong, nói thế nào? Này tựa hồ với Who Sleep Me Bro không có quan hệ gì à? Chu Hạ nhớ tới bài hát kia bây giờ còn truyền bá ca khúc, lắc đầu cười khổ nói. Ừ, tiếp tục. Ải đại khẩn cũng không có phản đối. Ca khúc biến thành điện ảnh dĩ nhiên biến hóa rất lớn. Tiểu Tùng lão sư, ta lời nói khả năng không dễ nghe. Không việc gì, chớ khách khí với ta, được. Người bộ phim này nếu là thanh xuân phiến, chỉ là bằng điện ảnh tên, tất cả mọi người sẽ có nhiều chút nghĩ rằng chính là đánh tình cảm hài hước, phơi bày sân trường tình huynh đệ. Có thể người cái này kịch bản tựa hồ không có biểu hiện bao nhiêu nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính, căn bản không vượt trội. Ta ấn tượng đầu tiên là luôn cảm thấy thật giống như thiếu đi một chút gì. Nhiệt huyết cũng không nhiệt huyết đến giờ tử bên trên. Phiến tình thật giống như cũng khuyết điểm cái gì. Hài hước lời nói có chút cường dùng ngạnh. Mặc dù không có còn lại thanh xuân phiến lạn tục tai nạn xe cộ, xuất ngoại cùng phá thai tam đại bộ sách võ thuật, nhưng là không ghét đến còn lại điểm. Ta thật sự là không quá vui vẻ. Chu Hạ thẳng thắn nói xong, thấy ải đại khẩn vẫn còn ở cau mày suy tư, tiếp tục nói, dùng một câu nói thế nào? Ngươi nhưng là thanh đại cao tài sinh, ta xem qua kịch bản, làm sao lại giống như một cái thi vào trường cao đẳng 300 phân? Không thi đậu đại học, không tìm được việc làm, không có bạn gái biên kịch đối đại học, chức chàng cùng ái tình toàn bộ ý dâm. Này kịch bản là ngươi chỉnh sao? Không phải là ta, nhưng ta cũng tham dự. Không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Ải đại khẩn không nghĩ tới còn bổ một câu như vậy. Có chút tiếp thu không được, thì có khuếch đại như vậy. Ta minh bạch các ngươi ý tứ, là vì cân nhắc đến điện ảnh phơi bày là tuyệt đại đa số người bình thường sinh hoạt, mà không phải một ít số ít tinh anh. nhưng kỳ thật ta có một ý tưởng. Ngươi câu chuyện này đặt ở đại học phổ thông, ngược lại không có hí kịch mâu thuẫn, bởi vì phát sinh những thứ kia cao là du ò bì, thậm chí đánh nhau đánh lộn sự tình, cũng không khiến người ngoài ý. Ngược lại ngươi nếu là thả vào đại học nổi danh trong hoàn cảnh, học sinh đều có rất cao chỉ số thông minh, tình thương, bọn họ làm ra chuyện như vậy, ngược lại mới hiển lên rõ có xem chút. Điện ảnh nói cho cùng bản chất là hí kịch chú trọng mâu thuẫn, khởi, thừa, chuyển, hợp, cho dù là thanh xuân phiến, tình cảm phiến, nhưng ngươi dù sao biểu đạt là nhiệt huyết tình huynh đệ. Bất đồng còn lại thanh xuân điện ảnh chủ yếu là ái tình. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.